Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 803, lực bạt sơn hà. Linh giới cùng thiên giới, hai đại chí cường tuổi trẻ chí tôn quyết đấu, liên quan đến vinh quang, liên quan đến tôn nghiêm, liên quan đến một chút trong cõi u minh can hệ trọng đại chỉ là trước mắt còn không làm người biết. Đồ vật. Thần thánh hoàn mỹ, phong thái lỗi lạc chí vô thiên tôn áo trắng đứng chắp tay. Trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Trước mắt vị này, là trừ thiên giới mặt khác mấy đại thánh vực bên trong có hạn mấy người bên ngoài. Hắn hiếm thấy có thể sinh ra loại này chiến đấu dục vọng tuổi trẻ cường già. Nhiều khi, một cái tốt đối thủ so đồng bạn càng khó hơn. Bởi vì đối thủ ma luyện là cường giả tiến lên bên trong ắt không thể thiếu yếu tố. Từ phía trước chí vô thiên tôn cùng cửu thiên quá khứ trong chiến đấu đó có thể thấy được. Hắn tu hành chi đạo tựa hồ càng thiên về tại phòng ngự. Thần thánh hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự. Lúc này, hắn hoàn toàn như trước đây, cũng không chủ động xuất thủ, chỉ là đứng ở nơi đó chậm đợi. Người thật chuẩn bị tượng phía trước đồng dạng ngạnh kháng. Ta nhưng không phải cửu thiên vương cái kia chỉ biết thả pháp thuật nhuyễn đàn. Ta so với hắn cứng rắn nhiều. Ta đây mấy dưới quyền đi ngươi có thể sẽ chết đến rất thảm. Thiên hoàng ưỡn ngực, cường tráng thể phách thi triển hết không thể nghi ngờ. Nhất là cơ ngực một chút trên dưới run run. Thế mà so một ít ngực phẳng nữ tu còn muốn hùng vĩ. Để cho người mười phần im lặng, chí vô thiên tôn cười nhạt, người không phải là cái thứ nhất nói với ta loại lời này người. Cũng tuyệt không phải cái cuối cùng, vậy thì tới đi, thiên hoàng thần ma ngửa mặt lên trời gào thét, đem hư không đại tác đại địa, mở ra cường kiện hai chân hướng về phía trước chạy như điên. Giống như là kia viễn cổ thần thoại thời đại muốn truy diệt mặt trời cường đại vu thần. Khi thế kinh thiên động địa triển khai săn giết, truy tiên phù, cự tiên phù, hai đại tiên phù đều mở. Tần Trường Phong thân ảnh trong nháy mắt hóa quang, lấy cấp tốc tiếp cận chí vô thiên tôn đồng thời, càng thêm cực hạn áp chế lực lượng. Có thể nói, Tần Trường Phong mỗi tiến lên một phần, chẳng những tự thân tốc độ càng nhanh bởi vậy mang đến cường đại hơn lực trùng kích. Sẽ còn để chí vô thiên tôn lực lượng tùy theo yếu bớt một phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, làm hắn đi vào trước người hắn bên trên. Song phương khí thế bên trên chênh lệch có thể nói dĩ nhiên xuất hiện thay chênh lệch. Đây cũng là cự tiên phù chỗ cường đại, vô thanh vô tức ở giữa áp chế tự thân phụ cận lực lượng của địch nhân. Sau đó lấy cường cực cùng cảnh thần ma chiến thể đánh mạnh. Trên lý luận cùng cảnh bên trong gần như không có khả năng có người có thể chịu được dạng này khó. Giải phối hợp, trước ma thần thiên tôn sở dĩ triệu hoán Atula thân cũng vượt qua ngũ trọng mục môn sau vẫn bị. Tần Trường Phong một trưởng trấn áp, cự tiên phù áp chế tác dụng không thể bỏ qua. Thần ma chi khu, quyền tốc độ ánh sáng, khí bạt sơn hà lực cái thế. Đối mặt ở đây. Chí vô thiên tôn đứng tại chỗ, thần sắc như thường, há miệng ở giữa, một tờ tiên kinh bay ra phiêu phù ở đỉnh đầu, hạ xuống một đạo thánh khiết thần hoa, thần thánh hoàn mỹ, ánh sáng thần thánh, gột sạch hết thảy vật bẩn cùng bụi bặm, làm cho tự thân hoàn mỹ không một hạt bụi. Đối với hắn mà nói, Tần Trường Phong cự tiên phù áp chế chính là nhiễm ở trên người vật bẩn bụi bặm. Cho nên hắn lấy thánh hoa tẩy luyện, thế mà thật sự đem theo tiên phù áp chế lực lượng toàn bộ tiêu trừ. Trên đời thật chẳng lẽ có hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào góc chết phòng ngự. Tần Trường Phong trong lòng kinh ngạc, tại hắn cùng tuyệt đại đa số tu sĩ lý niệm bên trong. Hoàn toàn bị động phòng ngự phải không thích hợp, bởi vì rất khó làm đến thật sự viên mãn không phá. Tốt nhất phương thức phòng ngự chính là đem địch nhân đánh giết, để cho đối tự thân không uy hiếp nữa. nhưng mà trước mắt Chí Vô Thiên Tôn lại tựa hồ như muốn đánh phá bọn hắn lề thói cũ niệm. Hắn chỉ là phòng ngự, một đạo thánh hoa liền xóa đi Tần Trường Phong một đạo cường đại bí pháp ảnh hưởng. Cũng không biết ra sao loại thủ đoạn, có phải là hắn hay không bản mệnh thần thông. Bất quá mặc dù cự tiên phù mất đi hiệu lực, Tần Trường Phong lại không thể bởi vậy liền dừng lại. Tốc độ không giảm, vẫn là lấy cái thế thần lực một quyền đánh mạnh mà xuống. Oanh, thiên thạch giống như long quyền đánh vào tiên kinh thủ hộ quang văn phía trên. Nhất thời tiếng vang ngập trời. Cái này thủ hộ tiên kinh cường đại làm cho cửu thiên hầu thiên mệnh công phạt đều không đánh tan. Được, Tần Trường Phong một quyền này mặc dù thần lực kinh thế nhưng không có thể làm đến. Thậm chí luận tuyệt đối lực phá hoại, một quyền này của hắn còn so ra kém cửu thiên hầu hóa thân thiên mệnh đạo điệp sau quạt liên tiếp. 9 lần cánh một kích kia tới mãnh liệt, nhưng đồng dạng là lông tóc không thương. Lần này Chí Vô Thiên Tôn lại hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì tiên kinh thủ hộ mặc dù không có phá, nhưng hắn tự thân lại rời đi tại chỗ lui về sau. Thiên hoàng to lớn mắt rồng chung thì là tinh quang bạo phát nếu như Chí Vô Thiên Tôn thủ hộ tiên. Kinh chính là cùng loại với lúc trước hư vương bầu trời chiến giáp như thế phòng ngự tuyệt đối. Như vậy là không mang ý nghĩa hắn có thể đoán chừng làm lại. Cách thủ hộ quang văn đem hắn sinh sinh đánh chết. Mặc kệ có thể thành công hay không, cái này tại lập tức tuyệt đối là một cái đáng giá nếm thử ý nghĩ. Lại đến, ý niệm nhất định, Tần Trường Phong liền lập tức thay đổi áp dụng. Tại truy tiên phù dẫn động dưới, trong nháy mắt thu hoạch được kinh khủng tăng tốc độ. Khởi xướng lần thứ hai trùng kích. Hơn nữa lần này hắn rút ra sau lưng đuôi rồng. Hóa thành thiên hoang ma mâu, cùng thần hoang chiến thương so sánh. Mâu này tại lạnh thấu xương thanh mang bên ngoài lộ ra đỏ như máu ánh lửa. Chẳng những có kinh thế phong mang, càng có thể thiêu tẫn vạn vật. Chí Vô Thiên Tôn thần thánh hoàn mỹ có thể tiêu trừ cự tiên phù đối tự thân ảnh hưởng bất lợi. Lại không cách nào đem truy tiên phù đối với Tần Trường Phong có ích tăng phúc cũng cùng nhau tẩy. Đi, nói cho cùng, hắn phòng ngự tuyệt đối cơ hồ tất cả đều chỉ có thể tác dụng cùng mình. Làm cho tự thân sạch không tì vết, vĩnh hằng bất diệt, cũng rất khó đối với đối thủ sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là so ra mà nói. Phòng ngự của hắn hoàn mỹ vô huyết cũng không đại biểu công kích của hắn liền yếu đi. Nếu không phía trước mấy trận chiến dễ như trở bàn tay ở giữa đưa tay hoặc trấn áp, hoặc trực tiếp chém giết linh giới thiên tôn chẳng lẽ đều là giả hay sao? Chỉ bất quá hắn vô địch phòng ngự quá mức lóa mắt, cho tới che đậy hắn tại công kích phương diện quang mang mà thôi. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn hắn hiện tại đã triển lộ ra công pháp lực lượng. Liền đã vượt qua tham dự trận chiến này 8 thành trở lên thiên tôn. Tuyệt độ là vô thượng cấp bậc, chí ít theo Tần Trường Phong, vị này cho dù ở thiên giới đều có đếm được tuổi trẻ chí tôn công pháp phương diện năng lực có lẽ. Cũng không so phòng ngự yếu, chỉ là khai chiến đến nay gặp được đối thủ bên trong. Không có người có thể bước ra thủ đoạn chân chính của hắn mà thôi. Tựa hồ đã nhận ra Tần Trường Phong ý đồ, cho nên làm hắn tay cầm thiên hoang huyết mâu tập sát mà khi đến. Chí Vô Thiên Tôn trước người thánh hoa lóe lên, một đạo cùng với không khác nhau chút nào đạo ảnh từ trong cơ thể bay ra. Đây là chí nhân. Trước đây không lâu trấn áp cửu thiên vương lúc, hắn từng thi triển qua thần lực kinh thế gian, còn có không biết thành bí mật. Đến nay để cho người nhìn không ra, so với bình thường tu sĩ pháp tướng hoặc triệu hoán đạo thân. Chí Vô Thiên Tôn đạo này đạo ảnh quỷ dị chỗ ở chỗ hắn phảng phất là chân thật huyết nhục chi khu. Cho người cảm giác tựa như là hắn một cái khác cỗ thân thể. Chỉ bất quá trong cơ thể không có chút nào đạo lực cùng nguyên thần ba động. Cho nên rất dễ dàng phân biệt. đạo ảnh ngăn tại Chí Vô Thiên Tôn trước người, làm Thiên Hoang huyết mâu cuồng mãnh oanh kích mà tới lúc. Tay hắn nắm thánh quang ngưng vì thánh kiếm, hai tay nắm ở, oanh một tiếng bổ vào huyết mâu phía trên, lấy Thiên Hoang cái thế thần lực oanh đến một mâu lại bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở. Đồng thời cũng không lui lại nửa bước, khắp thế gian đều kinh sợ. Chí Vô Thiên Tôn một bộ huyết nhục đạo thân thế mà cùng Thiên Hoang thần ma về mặt sức mạnh tranh phong tương đối lại không yếu tại hạ phong. Cái này sao có thể? Phải biết, kia thần ma đại đạo, tại thái cổ bên trên một kỳ, chính là lấy vô địch nhục thân thể phách mà xưng. Tiên đạo tu sĩ cơ hồ không người có thể ở phương diện này chống lại. Chính là một ít trời sinh thần thánh huyết mạch chân linh cũng khó khăn. Mà bây giờ chỉ là một bộ đạo thân liền làm đến rồi. Có thể nào không cho người chấn động? Đều biết hắn bộ đạo thân này lực lượng rất cường hãn, nhưng lại cũng không nghĩ đến sẽ đạt tới loại trình độ này. Phía trước, Chiêu Tuyết lấy Thiên Hoang tự thân vì khuôn mô hình triệu hoán thủ hộ đạo lữ đều bị oanh lui. Chí nhân, chẳng lẽ lại thật sự là nhân đạo cực hãn? Tần Trường Phong thân ảnh lóe lên, tại ngoài mấy trăm trượng trầm tư. Muốn xem thấu cỗ này huyết nhục đạo thân bí mật. Thế là trong lúc nhất thời chiến trường lâm vào hiếm thấy bình tĩnh. Xem cuộc chiến những người thí luyện thấy cảnh này. Tâm càng là thời gian dần qua chìm xuống dưới. Ngay cả Sở Hướng Phi Mỹ thần ma chiến thể đều không thể lấy được ưu thế. Chẳng lẽ ngay cả Tần Vương cũng muốn không địch lại sao? Cái này chẳng phải là báo trước linh giới tuổi trẻ các cường giả thật sự muốn bị thiên giới tuổi trẻ chí tôn một người quét ngang. Cùng lúc đó, chính là 18 tên vô thượng thiên tôn bên trong, cũng có mấy người đang quan sát một trận chiến này. Dù sao cũng là thiên giới cùng linh giới danh dự cuộc chiến, rất dễ dàng kích thích người hứng thú. Thậm chí so mấy cái khác chân chính vô địch thiên tôn ở giữa quyết đấu càng có xem chút. Hắn trung thiên giới tam đại tuổi trẻ thiên tôn có ngoài hai người cũng thình lình xuất hiện. Hai người một vòng này vận khí thật sự thật không tốt. Một cái gặp đạo ma thiên tôn, một cái gặp tiên vương thiên tôn. Bọn hắn mặc dù cũng được xưng tụng thiên kiêu cái thế, nhưng cùng đồng bạn Chí Vô so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên tại gặp được hai vị này rõ ràng đánh không lại người sau dứt khoát quả quyết nhận thua rời. Đi lôi đài, bọn hắn hạ giới mà đến, mục đích đều chỉ là vì tiến vào 18 vô thượng thiên tôn liệt kê, thu hoạch được cái nào đó cực kỳ trọng yếu danh ngạch mà thôi. Tên này chán có liên quan đến thành tiên. Thiên giới cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cho nên ba người bọn họ tại đại nhân vật thụ ý hạ giới đến tranh đoạt. Cuối cùng hạ giới mấy vị trí tôn đều cố kỵ tự bay thăng thiên giới sau tình cảnh. Cho nên cho bọn hắn người sau lưng mặt mũi, để bọn hắn vô kinh vô hiểm đạt đến mục đích. Nếu không có đạo sĩ mấy người tại, nếu thật là không cho phép bọn hắn những thứ này dị giới người tranh đoạt vốn thuộc về linh giới cơ duyên tạo hóa, bọn hắn tuyệt đối sẽ gặp được đại phiền toái, không có khả năng thuận lợi như vậy. Bởi vậy, đã mục đích chính yếu nhất đã đạt đến, về phần tiếp xuống xếp hạng chiến, bọn hắn cũng sẽ không tất dốc hết toàn lực đi chết chiến. Đánh thắng được có thể thuận tiện thủ thắng, đánh không lại cùng chết vô ích. Mặc dù xếp hạng sau cùng trước sau sẽ đối với đạo kia có liên quan đến thành tiên danh ngạch ưu khuyết sinh ra ảnh hưởng, nhưng bọn hắn sau lưng có cự đầu tương trợ, có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu những thứ này bất lợi nhân tố. Mấu chốt ở chỗ bọn hắn muốn trước thu hoạch được tư cách này, nếu không chính là cái kia chút ở thiên kiếp một tay che trời đám cự đầu cũng khó có thể đánh vỡ những cái kia từ xưa tới nay truyền thừa xuống quy tắc. Ngoài ra, bọn hắn tiện thể còn có chút chính mình tiểu tâm tư cũng không đủ là lạ. Như là Hồ Lâu nghĩ muốn Tần Trường Phong ma thần chiến thể, như là Chí Vô nghĩ muốn thần thánh chi thư, đây đều là tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy, làm cho chân tiên đều muốn động tâm trí bảo. Bọn hắn tự nhiên muốn xem thử một chút có thể hay không mưu cầu một phen. Mắt thấy Chí Vô Thiên Tôn lấy đạo thân cường thế đỡ được thần ma chiến thể, hai người đều là ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đến bây giờ một bước này, chí vô thắng bại cũng liên quan đến thiên giới mặt mũi rồi. Nếu như ngay cả hắn đều chiến bại, kia chờ hắn nhóm ba người trở lại thiên giới lúc, đoán chừng muốn bị coi là sỉ nhục trào phúng một đoạn thời gian rất dài. Không ngẩng đầu được lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.